Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2819, vây giết. Cổ Phong thân ảnh cực tốc mà tới, đi tới Cách Vân vị trí tông chủ các bên ngoài. Cách Vân làm người, cực kỳ cẩn thận, người tông chủ này các bên ngoài, ngàn trượng bên trong, cũng là không có thủ vệ, là bởi vì hắn sợ có ngoại tông gian tế lẫn vào, dò thăm tin tức của mình. Như thế tông chủ các bên ngoài, chỉ có một tòa trận pháp phòng ngự. Hôm nay, ta nhường ngươi mọc cánh khó thoát. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiện lên, ngay sau đó phất tay. Lập tức, bảy đạo kiếm ý xuất hiện. Bảy đại kiếm ý, lập tức biến thành chu thiên kiếm trận. Vờn quanh ở, toàn bộ tông chủ các phòng ngự đại trận cạnh ngoài. Nghĩ toàn bộ tông chủ các hoàn toàn giam ở trong đó. Như thế, còn chưa đủ. Cổ Phong nghĩ đến, Cửu Dương Chi Linh, chính là phi ra, Cửu Dương Chi Linh, trực tiếp khuếch tán ở tông chủ các bốn phía. Luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, Cửu Dương Chi Linh không nói hai lời, đều là tu vi lực lượng bộc phát, biến thành vô biên hỏa diễm, gào thét mà ra, cái này vô biên hỏa diễm, lập tức biến ảo dương ngư vòng xoáy. Tương đương toàn bộ tông chủ các thân ở dương ngư vòng xoáy bên trong. Bắt đầu bị luyện hóa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tương đương cái kia tông chủ các phòng ngự đại trận. Mặc dù bất phàm, nhưng ở 9 đại tôn cấp dương linh biến thành dương ngư vòng xoáy luyện hóa phía dưới. Trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Đại trận sụp đổ, toàn bộ tông chủ các phòng ốc, chính là trực tiếp giấy lên hỏa diễm. Tông chủ các bên trong, một trận mây mưa về sau, Cách Vân từ trước mắt một thiếu nữ trên người lên, hắn mặc vào quần áo, nhìn trước mắt hai mắt trống rỗng thiếu nữ, trong mắt mang theo vài phần không vui ý tứ, ngươi là người chết sao, liền kêu cũng sẽ không, ngươi, giết ta đi, thiếu nữ quần áo rác rưởi, toàn thân lộ ra hơn phân nửa da thịt, cái kia vốn là trắng trẻo trên da thịt. Giờ phút này tràn đầy máu bầm cùng vết thương, cực kỳ bi thảm, giết ngươi, ha ha, bản linh còn không có nhấm nháp đủ, làm sao bỏ được giết ngươi, còn nữa, giết ngươi, ra ra ngươi nơi đó, nhưng là sẽ không chịu nổi. Cách Vân nhe răng cười mở miệng, ngươi tên xúc sinh này, chắc chắn sẽ có người, tới giết ngươi, đến đem ngươi phanh thây xé xác. Thiếu nữ trống rỗng hai mắt trong nháy mắt biến thành vô biên ngoan ý. Gào thét mở miệng, Cách Vân nghe xong, cười lạnh mở miệng, có người giết ta. Ha ha, ngươi cái này tội giới người. Ở bản linh trong mắt giống như run rế. Người nào, giết được bản linh, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Cái này tiếng oanh minh truyền tới trong nháy mắt. Toàn bộ phòng ốc chính là lắc lư. Đón lấy, phòng ốc bắt đầu cháy rừng rực. Khoảng cách hóa thành biển lửa. Đáng chết, là ai? Chấm ngoặc kép, Cách Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay đi tới Thiên Diễn Tông. Lại thi triển thủ đoạn như vậy. Tuyệt đối không phải phàm nhân. Cách Vân, hôm nay mệnh của ngươi. Bản tôn thu, một đạo bình thản bên trong. Mang theo hết sức thanh âm bá đạo, từ bên ngoài truyền đến. Cổ Phong, nghe được thanh âm này, Cách Vân thân thể bỗng nhiên rung động, làm sao có thể, rõ ràng là Cát Thiêm. Cổ Phong rõ ràng đang nuôi tổn thương, chẳng lẽ là lão gia hỏa này giở trò quỷ? Đáng chết, chấm ngoặc kép, Cách Vân đầu tiên là chấn kinh, bất quá ngay sau đó, trong mắt lóe lên sát ý ngút trời. Ha ha, xúc sinh, hôm nay rốt cục có người muốn tới giết ngươi. Rốt cục có người muốn giết ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, thiếu nữ giờ phút này. Điên cuồng phá lên cười. Tiểu tiện nhân, hôm nay bản linh nếu xảy ra chuyện, ngươi cũng không sống nổi. Vừa nói, Cách Vân một tay lấy thiếu nữ nhét vào linh thú đại bên trong. Ngay sau đó, thanh sắc dị lực từ trong cơ thể gào thét mà ra. Đem hắn thân thể bao khỏa, cả người, trực tiếp xông ra phòng ốc, ở Cách Vân xông ra nhà trong nháy mắt, toàn bộ phòng ốc chính là hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ. hóa thành tro tàn, mà Cách Vân mới vừa xông ra, chính là thân ở một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Cổ Phong, thật là ngươi. Cách Vân nhìn thấy nơi xa Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Hôm nay, ta tới thu mệnh của ngươi. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó mở miệng. Cửu Dương Chi Linh, Cửu Dương gia. Theo Cổ Phong mở miệng, Dương Ngư vòng xoáy bên trong, 9 cái to lớn hỏa đoàn cô động mà ra. Nếu là 9 cái nóng bỏng mặt trời, 9 cái này to lớn hỏa đoàn hướng thẳng đến Cách Vân oanh sát đi. Họa vi thiên địa, Cách Vân mở miệng, phất tay một cái bức tranh mở ra. Ngay sau đó, hắn lập tức lấy bút vẽ cực tốc mà động. Rất nhanh, từ phía to lớn tấm chắn tự vẽ bên trong bay ra, trực tiếp ngăn tại chung quanh hắn. Oanh, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà cái này từ phía tấm chắn ở hỏa đoàn trùng kích phía dưới, khoảng cách vỡ nát. Phốc, Cách Vân trong miệng lập tức máu tươi cuồng phún, sắc mặt của hắn hóa thành trắng bệch. Hắn vốn liền chiến lực không bằng Cổ Phong, phía trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại hắn tin rồi Thiên Diễn đạo nhân thôi diễn, căn bản không có nghĩ đến Cổ Phong trở về. Đây đã là tử cục. Dương Ngư vòng xoáy chẳng những có thiêu đốt lực lượng, còn có thể luyện hóa người tu vi. Giờ phút này, Cách Vân cảm giác được bản thân tu vi đang không ngừng bị luyện hóa. Bành, theo thể nội một đạo oanh minh truyền ra, hắn tu vi từ thượng vị tiên tôn rơi vào trung vị tiên tôn. Cách Vân, hôm nay ngươi không có đường sống. Cổ Phong lãnh ngữ, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, Dương Ngư vòng xoáy hỏa diễm chi lực hung mãnh hơn. Cổ Phong, ngươi nếu giết ta, ta liền trước hết giết nàng. Vừa nói, đã sắc mặt trắng bệch Cách Vân vỗ bên hông linh thú đại. Lập tức một tên hai mắt trống rỗng thiếu nữ bị hắn một cái xách ra. Cái này thiếu nữ chính là Thiên Diễn đạo nhân tôn nữ Yên Nhi. Yên Nhi nhìn thấy Cổ Phong, cái kia trống rỗng trong hai mắt mang theo chờ đợi, nàng mở miệng, cầu ngài, giết hắn, giết hắn. Nàng đã nhận hết tra tấn, nàng sớm đã không quan tâm bản thân sinh tử. Trong nội tâm nàng nguyện vọng duy nhất, chính là để Cách Vân chết. Thấy thiếu nữ cái này vết thương đầy người, cùng cái kia trống rỗng hai mắt, Cổ Phong đáy mắt sát ý vô biên hiện lên. Đối phương dù cho không là hàng lâm giả, mà là tinh không tu giả, làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình, Cổ Phong đều sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong nhìn về phía thiếu nữ, mở miệng, tạ ơn, ngươi là của ta ân nhân. Nếu có kiếp sau, ta một đời làm nô, báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ mở miệng, nàng lại cười, trong hai mắt, hai hàng nước mắt chảy trôi mà xuống. Cổ Phong vung tay lên, vô biên sát lục chi khí hội tụ, hóa thành sát lục chi liêm, kinh khủng sát ý, trước đó chưa từng có thực chất. Ngươi, đáng chết. Cổ Phong lãnh ngữ, quanh thân sát ý vô biên tản mạn ra, hướng về Cách Vân đi đến. Theo Cổ Phong phóng ra một bước này, Cách Vân thân thể run lên bần bật, hắn kinh thanh mở miệng. Ngươi, ngươi đừng tới, ngươi nếu tới, ta liền giết nàng. Ngươi uy hiếp ta. Cổ Phong lãnh ngữ, trên người sát ý càng đậm. Cái này sát ý vô biên, đúng là trong lúc bất chi bất giác, biến thành một mảnh sát chi lĩnh vực. Tương đương tương đương tương đương, cái này sát chi lĩnh vực bên trong, vô số lệ quỷ hư ảnh hiện lên. Cái này vô số hư ảo hình bóng, là Cổ Phong tu hành đến nay, chém giết toàn bộ tu giả. Sát chi lĩnh vực, đem Cách Vân bao phủ. Không, ngươi, ngươi đừng tới. Chấm ngoặc kép, Cách Vân cảm giác thân thể của mình bị sát ý cầm giữ, thân thể của hắn vậy mà đã không cách nào di động mảy may. Chết. Cổ Phong mở miệng, thân ảnh bỗng nhiên mà tới, ở cách Cách Vân một trượng, 3,3 mét, thời điểm, trong tay sát lục chi liêm, hướng về phía thân thể hung hăng vung xuống. Hết chương.